99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654, chương 1664, thực mang thai. Những người hộ vệ kia đều là đưa mắt nhìn nhau, sau đó giống như là hạ quyết định cuối cùng, cầm đầu nói: "Không có ý tứ, tiểu thư, xin ngài cần phải theo chúng ta đi một chuyến." "Không được." Thẩm Mạn Đình nhìn xem bọn họ, đột nhiên hét lên một tiếng: "Cứu mạng a, bắt cóc." Lui tới bác sĩ y tá không ít, nghe đến bên này động tĩnh về sau, rất mau nhìn đi qua. Bọn bảo tiêu đều là bị sợ nhảy một cái, quay đầu đi, lập tức bưng kín Thẩm Mạn Đình miệng. Thẩm Mạn Đình kịch liệt răng co, chỉ là không tới một lần, cảm giác bụng dưới rút một dạng đau, cau mày, sắc mặt bỗng nhiên trắng xuống dưới. Thẩm Mạn Đình giãy giụa, động tác dần dần dừng lại, hô hấp lại càng gấp gáp. Bọn bảo tiêu nhất thời cảm giác không đúng, lập tức đưa tay thả ra. Thẩm Mạn Đình cả người co quắp xuống tới, thống khổ ôm lấy bụng. Bác sĩ có người chạy tới, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Nhưng rất nhanh nhìn thấy một mặt thống khổ ngồi xổm ở mà Thẩm Mạn Đình. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nói: "Nhanh lên tránh ra, ta tới nhìn xem." Bọn bảo tiêu đến cùng không phải là muốn tổn thương Thẩm Mạn Đình, rất nhanh nhường ra. Thẩm Mạn Đình bụng là thật đau, sắc mặt tái nhợt, cái trán đã lần là mồ hôi, bị nhấc giường bệnh. Bác sĩ kiểm tra một chút, hỏi: "Chỗ nào đau?" "Bụng nhỏ, hài tử." Thẩm Mạn Đình đau đến nỗi ngay cả nói chuyện đều khó khăn, trắng bệch nghiêm mặt rát lấy bác sĩ áo khoác trắng, nói: "Ta một ngày không ăn đồ vật, có phải hay không nguyên nhân này?" Bác sĩ sắc mặt lập tức ngay ngắn, nói: "Có hài tử tại sao có thể một ngày không ăn đồ vật? Nhanh đưa đi sản khoa." Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Mạn Đình xác thực mang thai sự tình, rất nhanh truyền đến Thẩm lão thái thái trong lỗ tai, nhất là nghe được nàng rất có thể là bởi vì một ngày không ăn đồ vật mới có thể dẫn đến cái này hậu quả, tâm lập tức tự trách lên. Đến Thẩm Mạn Đình ở tại trong phòng bệnh, nàng đang tại thư ngủ, thoạt nhìn tựa hồ rất có tính cảnh giác, cau mày, toàn thân đều co rúm ở cùng một chỗ, giống như là mới sinh hài nhi một dạng, hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Thân đã đổi quần áo bệnh nhân, giờ phút này đang truyền nước một chút, thoạt nhìn tình huống tựa hồ không tốt lắm. Thẩm lão thái thái bước tới, mười điểm đau lòng, đứa bé này từ bé là cô nhi, thật vất vả có thể qua ngày tốt lành, hết lần này tới lần khác lại gặp nàng cháu trai. Mặc dù Thẩm lão thái thái cũng không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể thấy được, Thẩm Mạn Đình đối với Thẩm Lạc An mười điểm bài xích, thậm chí có thể nói thống hận. Tựa hồ là Thẩm lão thái thái tiến vào, kinh động đến đang tại ngủ say thiên hạ. Thẩm Mạn Đình thân cuộn tròn cuộn tròn, rất nhanh liền mở mắt, tại nhìn thấy Thẩm lão thái thái thời điểm, Thẩm Mạn Đình rõ ràng khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn về phía bốn phía, một mảnh trắng xóa, mùi nước thuốc đạo truyền đến. Mơ u bàn tay có chút đau nhói, là ở bệnh viện nha. Thời gian dài bao lâu? Cứ việc nàng không thoải mái nữa, cũng không dám đến bệnh viện đến. Nàng tình huống bây giờ cũng không phải có thể thanh toán nổi bệnh viện đắt đỏ tiền thuốc men thời điểm. Thẩm lão thái thái thở dài một tiếng, nói: "Mạn Đình, xin lỗi, là nãy nãy có lỗi với ngươi." "Tạ ơn ngài." Thẩm Mạn Đình đột nhiên lên tiếng: "Tạ ơn ngài còn nhớ rõ ta, nguyện ý tới tìm ta. Ta sẽ nhớ kỹ ngài đại ân đại đức, nhưng là ta thực sự không thể cùng ngài trở về." "Vì sao?" Thẩm lão thái thái không cam tâm. "Chẳng lẽ là ta đối với ngươi không tốt sao?" Thẩm Mạn Đình cười, trắng bệch mặt toát ra một đóa hoa đến. "Chỉ là một người tốt là không đủ bù đắp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,